sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa không thể chờ được nữa, Tống Mục Thanh nói, nên mới chạy đến tìm em. Chiếc xe của anh đỗ gần đó, khi cả gia đình đi bộ đến. Tống Mục Thanh nói vậy, Lâm Tịch Giao đúng là không thể chờ được. Lúc này cô bé vẫn đang nắm chặt tay Lục Tuyết Phong. Cô bé đi thoải mái giữa Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh, cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người, miệng không ngừng nói chuyện, vẻ mặt như một cô bé thích trò chuyện, chẳng hề sợ lạnh. Tống Mục Thanh cười cô bé thật là dính người. Vào trong xe, Lục Tuyết Phong vẫn có vẻ hơi ngỡ ngàng. Lúc này Tịch Giao im lặng, cậu mới nhớ ra hỏi bố mẹ sao cũng đến đây? Câu hỏi của cậu không hề có ý không vui, chỉ là hơi ngạc nhiên vì Mục Đình và Tống Hồng Phàm cũng đến xem pháo hoa. Có vẻ như có chút thời gian rảnh rỗi, Mục Đình hôm nay còn đặc biệt trang điểm một chút, lớp trang điểm nhẹ nhàng, không cần cầu kỳ, bà đã toát lên vẻ đẹp sang trọng, khí chất cũng rất tốt. Bà bí mật giải thích, chắc con chưa biết đâu. Chúng ta cũng vừa xem xong vở kịch múa của con. Lúc này Lục Tuyết Phong lại ngẩn người. Sao không nói trước với con? Bố mẹ đến xem vở kịch múa của cậu, mà cậu lại chưa tiếp đón. Thật là không lễ phép. Nhưng chuyện này cậu hoàn toàn không biết trước. Mục Đình vẫy tay, nếu nói với con, lại phải làm phiền con. Một mình con đạo diễn vở kịch lớn như vậy, bận rộn như thế, lại còn phải chăm sóc chúng ta, làm sao có thể lo hết được. Lời này cũng mang hàm ý quan tâm đến Lục Tuyết Phong. Chỉ cần bố mẹ muốn xem, con lúc nào cũng có thể đưa vé cho hai người. Không cần không cần, Mục Đình vội vã xua tay. Chúng ta là khán giả bình thường, tự mua vé là được. Hơn nữa cả gia đình, để nhiều vé như vậy không tiện lắm. Vừa hay cũng mua được vé, nên đến xem thôi. Tống Hồng Phàm cũng lên tiếng. Lục Tuyết Phong nghĩ đến việc họ phải tự đi mua vé, cảm thấy thực sự áy náy. Việc giữ vé cho khán giả ở nhà hát là chuyện rất bình thường, ai cũng làm như vậy. Lục Tuyết Phong trước đây cũng chỉ thỉnh thoảng giúp Tiêu lão sư giữ vài vé, còn lại thì không có lần nào dùng đến. Lục Tuyết Phong không nhịn được nhìn Tống Mục Thanh, như thể đang hỏi anh tại sao không nói gì. Tống Mục Thanh lập tức hiểu ý, đành cười khổ một cái, dùng ánh mắt ra hiệu với bố mẹ ở ghế sau. Bố mẹ không muốn anh nói, bảo không muốn làm phiền em. Đây là kế hoạch của họ, Tống Mục Thanh cũng không thể phản đối. Lục Tuyết Phong không tiếp tục truy hỏi nữa. Vở kịch rất tuyệt, Tống Hồng Phàm khen, mặc dù bố không hiểu nhiều về kịch múa, nhưng rất cảm động, kết thúc có chiều sâu. Đúng vậy, hình thức thể hiện rất mới mẻ, độc đáo, đây là lần đầu mẹ xem. Phần cuối mẹ không thể ngừng rưng rưng, các vũ công thật sự diễn rất tuyệt. Họ không phải là những người đam mê kịch múa chuyên nghiệp, chỉ là muốn tìm hiểu về tác phẩm của Lục Tuyết Phong, nên mới đến xem vở kịch múa. Mục Đình nhớ lại cảm nhận của mình, vẫn cảm thấy rất ấn tượng. Lục Tuyết Phong còn trẻ như vậy mà đã sáng tác ra một tác phẩm xuất sắc như thế. Tất cả khán giả ở hiện trường đều bị tác phẩm của cậu chạm đến tận đáy lòng. Kết thúc cũng vỗ tay vang dội. Tuyết Phong thật là xuất sắc. Mục Đình nói câu này, giọng đầy tự hào. Bà nói, thật sự nên để tất cả mọi người đến xem tác phẩm của Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong chớp mắt mấy cái, không nhịn được nắm chặt tay lại, mới nói, cảm ơn bố mẹ, lần sau con sẽ giữ vé cho bố mẹ. Không phiền đâu, Mục Đình lúc này mới đồng ý, cũng không thể phụ lòng tấm lòng của Tuyết Phong. Con cũng xem rồi, chú nhỏ cuối cùng xuất hiện thật đẹp trai. Lâm Tịch Giao thật sự cũng có đến xem. Tối nay bố mẹ cô bé còn có việc, xem xong thì đi trước. Lâm Tịch Giao không chịu về, nghe nói có pháo hoa, nên nằng nặc đòi Tống Mục Thanh đưa đi xem. Vì vậy Tống Mục Thanh mới dẫn cô bé đi một vòng. trẻ con không hiểu được sâu sắc ý nghĩa trong đó, nhưng biết thưởng thức cái đẹp. Ban đầu bị những điệu múa đẹp và trang phục thu hút. Sau đó khi vở kịch kết thúc, cô bé chăm chú nhìn Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong cũng rất ủng hộ, nói cảm ơn Tịch Giao đã đến xem. Tống Mục Thanh lúc này không nói gì nhiều, chuyên tâm lái xe, nghe họ từ từ trò chuyện. Lục Tuyết Phong rất hòa thuận với gia đình của anh. Anh nhớ lại lần trước Lục Tuyết Phong nói rằng mình không giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ thân thiết. Thực ra, ngoài người yêu và bạn đời, gia đình, bạn bè, tất cả các mối quan hệ tình cảm có sự phụ thuộc vào nhau đều có thể coi là một dạng mối quan hệ thân thiết. Lục Tuyết Phong rõ ràng có thể làm rất tốt. Thực sự em ấy rất giỏi. Họ chọn điểm ngắm pháo hoa là quảng trường Hải Thuyền. Nơi này rất rộng, tầm nhìn thoáng đãng, dù đông người cũng không cảm thấy chật chội. Ở đây còn có một cây cầu lớn, cần leo lên vài bậc mới có thể lên trên cầu. Cầu khá đông người, lại là buổi tối, cầu thang lại cao, nên cả gia đình không lên. Vừa đi qua trung tâm quảng trường, từ xa đã thấy pháo hoa bắt đầu nổ, kéo theo vệt sáng dài bay lên bầu trời. Tịch Giao kinh ngạc thốt lên, wow, vội vã chạy lại, đứng dựa vào lan can đá, ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở trên bầu trời. Tống Mục Thanh nhắc cô bé chú ý an toàn. Lục Tuyết Phong đi bên cạnh Tống Mục Thanh, hai người không vội vã, từ từ đi đến bên cạnh Tịch Giao. Lúc này, pháo hoa vừa mới bắt đầu, đang có sự chuyển giao, chưa phải là lúc hoành tráng nhất. Hai người dừng lại, Tống Mục Thanh quay đầu hỏi Lục Tuyết Phong, có lạnh không? Anh thấy Lục Tuyết Phong hình như không mặc quá dày, ban ngày có nắng thì không sao, nhưng ban đêm nhiệt độ giảm xuống, không khí chạm vào làn da mặt mang theo cảm giác lạnh buốt. Cảm giác ấy thấm vào cơ thể, không lạnh đâu, nhìn em mặc không dày lắm. Lục Tuyết Phong chớp mắt, giải thích, em mặc rất nhiều rồi. Chỉ là người gầy, nên nhìn không ra. Tống Mục Thanh khẽ cong mắt cười, yên tâm nói, vậy thì tốt, pháo hoa rực rỡ tuyệt đẹp. Có lẽ mỗi năm pháo hoa đều có sự mới mẻ. Những gì họ nhìn thấy hôm nay, so với những bức ảnh mà Lục Tuyết Phong đã xem cũng không giống. Tất cả pháo hoa cùng lúc bay lên, trong tiếng bùm vang lên, chúng nở ra. Những tia sáng bắn ra, rơi xuống những ánh sáng rực rỡ đủ màu, như những sao băng kéo theo vệt sáng rơi xuống. Những ánh sáng đó, nhấp nháy, phản chiếu trên khuôn mặt của người đứng bên cạnh. Tống Mục Thanh không rời mắt, thấy Lục Tuyết Phong chăm chú nhìn, đôi mắt của cậu cũng phản chiếu những hình dáng pháo hoa. Lục Tuyết Phong cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, không khỏi quay đầu lại. Định hỏi Tống Mục Thanh sao không nhìn pháo hoa, nhưng vào khoảnh khắc gặp phải ánh mắt ấy, Lục Tuyết Phong lại không thể hỏi ra câu đó, bởi vì cảm xúc trong ánh mắt của Tống Mục Thanh quá rõ ràng. Thông qua ánh mắt, những cảm xúc ấy truyền đến, Lục Tuyết Phong cảm thấy tim mình đập mạnh, cậu lại lặng lẽ chuyển mắt đi. Lúc này Tống Mục Thanh không nhịn được cười nhẹ, dường như anh đang cười Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, không nói gì. Bên cạnh, Tống Hồng Phàm đang chụp ảnh cho Mục Đình. Sau khi chụp vài bước, họ đứng đó chọn ảnh. Mục Đình ngẩng đầu, nhìn qua hai người bên cạnh. Pháo hoa vẫn chưa tắt, bà cầm điện thoại đi đến. Mở lời, Tuyết Phong, để mẹ chụp cho hai đứa một tấm ảnh nhé. Được, Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh đều đồng ý, vì họ vẫn chưa chụp ảnh chính thức cùng nhau. Cả hai không phải là người hay chụp ảnh, nên tư thế rất đơn giản, chỉ là đứng gần nhau, nhìn về phía mẹ này. Mục Đình khi còn trẻ rất thích chụp ảnh và cũng rất biết cách chụp. Nhà bà có máy ảnh, nhưng hôm nay không mang theo, chỉ có thể dùng điện thoại để chụp. Hai người quay lại, phía sau là pháo hoa rực rỡ, từng đợt, không hề ngừng lại, Mục Đình điều chỉnh góc chụp và nhấn nút chụp. Khi bức ảnh dừng lại, Lục Tuyết Phong cảm thấy ngón tay mình bị chạm nhẹ. Ngay sau đó, Tống Mục Thanh nắm lấy tay cậu. Lục Tuyết Phong cảm thấy một khoảnh khắc tim mình đập hụt. Bởi vì Mục Đình đang chụp ảnh, cậu không quay đầu nhìn Tống Mục Thanh, cũng không rút tay ra, chỉ im lặng để đối phương nắm tay mình. Không khí mùa đông mang theo sự lạnh lẽo, nhưng tay cậu được bao bọc bởi tay anh, không hề bị cái lạnh xâm nhập. Tay Tống Mục Thanh ấm áp đến lạ, Lục Tuyết Phong cảm nhận được. Cái ấm áp đó như lan tỏa đến tận trái tim. Được rồi, mẹ gửi cho các con xem nhé. Mục Đình chụp xong, gửi cho hai người. Tống Mục Thanh vẫn nắm tay Lục Tuyết Phong. Đến khi Lục Tuyết Phong nhìn qua, anh mới kiềm chế buông tay ra. Anh khẽ mỉm cười. Xem thử đi. Lục Tuyết Phong mở điện thoại. Có mấy tin nhắn mới. Cậu xem trước bức ảnh. Chính xác là khoảnh khắc pháo hoa nở ra cũng được chụp lại. Cảnh vật rất đẹp. Hai người đứng cùng nhau cũng khá hài hòa. Đây là bức ảnh hiếm hoi của anh và Tống Mục Thanh. Lục Tuyết Phong nhấn lưu ảnh lại. Đẹp thật. Tống Mục Thanh cũng khen. Chụp ảnh xong, Mục Đình và Tống Hồng Phàm dẫn Tịch Giao đi mua đồ ăn. Cô bé hơi đói rồi. Bên đó có nhiều quầy hàng nhỏ. Để Tịch Giao tự chọn món mình thích. Lục Tuyết Phong nhận được tin nhắn từ Doãn Tiêu Vũ. Đến xem pháo hoa chưa? Video, video. Lục Tuyết Phong trả lời. Tôi đang xem đây. Doãn Tiêu Vũ, Doãn Tiêu Vũ. Thật hiếm thấy. Cậu cũng tự mình đến xem pháo hoa. Doãn Tiêu Vũ, cậu xem ở đâu vậy? Lục Tuyết Phong, quảng trường Hải Thuyền. Doãn Tiêu Vũ, tôi cũng ở đây. Doãn Tiêu Vũ, ồ, có phải đang cùng với giáo sư Tống nhà cậu không? Cười nghiêng mắt, Lục Tuyết Phong, ừ, Doãn Tiêu Vũ. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Chơi vui nhé, Lục Tuyết Phong không trả lời lại. Cậu cất điện thoại, thì thấy Tống Mục Thanh đang nhìn mình. Doãn Tiêu Vũ cũng ở đây. Lục Tuyết Phong giải thích. Tống Mục Thanh gật đầu. Anh có ấn tượng với cái tên đó. Cũng đã gặp một lần, là bạn của Lục Tuyết Phong, hay là đi chào một tiếng? Anh hỏi, không cần, Lục Tuyết Phong nói, cô ấy nói sẽ không làm phiền chúng ta. Giữa bạn bè thật sự không có gì gọi là làm phiền hay không? Tống Mục Thanh cũng không để tâm, nhưng vì đối phương đã nói như vậy, anh cũng không kiên quyết. Tịch Giao cầm đồ ăn quay lại, cô bé rất ngoan. Mang về cho mỗi người một phần ăn vặt, háo hức muốn cho họ nếm thử. Tất cả đều là những món ăn nóng hổi, rất phù hợp để ăn vào lúc này. Dạ dày cảm thấy ấm áp. Họ đã xem pháo hoa xong, ăn uống xong, rồi vừa trò chuyện vừa đi dạo trong quảng trường. Pháo hoa đã kết thúc, nhưng nơi này vẫn còn rất náo nhiệt. Hiện tại, Xa Xa cũng đang trong kỳ nghỉ, không phải lo lắng về điểm số hay bài tập về nhà. Đương nhiên là chơi thoải mái, cứ quấn lấy Lục Tuyết Phong, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Cái gì vui là phải thử ngay. Lục Tuyết Phong cũng rất kiên nhẫn. Tống Mục Thanh nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã gần, mới nói đã đến lúc về. Xa Xa vẫn chưa chơi đủ, nhưng Tống Mục Thanh có nguyên tắc, không chiều theo cô bé. Chỉ nói đã đến lúc về nhà, Tống Mục Thanh sẽ đưa cô bé về. Trên đường về, Xa Xa ngồi sát bên Lục Tuyết Phong. Chẳng mấy chốc cô bé đã ngủ thiếp đi. Hôm nay cô bé quá phấn khích, giờ thì mệt rồi. Lúc đó, Mục Đình và Tống Hồng Phàm đã xuống xe về nhà. Xe đủ rộng, Lục Tuyết Phong điều chỉnh lại tư thế, để cô bé có thể ngủ thoải mái hơn khi gối đầu lên đùi cậu. Tống Mục Thanh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai người ngồi sau. Xa Xa rốt buổi tối đều quấn quýt lấy Lục Tuyết Phong. Giờ ngủ cũng gối đầu lên người cậu. Xa Xa làm phiền em rồi. Tống Mục Thanh nói, không đâu. Lục Tuyết Phong thấy cô bé rất dễ thương, hoạt bát và vui vẻ. Trẻ con là vậy, mới có sức sống. Tống Mục Thanh nửa đùa nửa thật nói. Nhưng đừng chiều con bé quá. Anh hiểu rõ tính cách của Xa Xa nhất. Quấn quýt, tham ăn, nghịch ngợm, được lợi rồi lại giả bộ ngoan ngoãn. Lục Tuyết Phong nghe vậy thì cười nhẹ. Khi đến trước nhà Lâm Tịch Giao, Lục Tuyết Phong đang do dự có nên gọi Xa Xa dậy không? Thì Tống Mục Thanh xuống xe, cúi người nói, để anh làm, anh bế Xa Xa lên, em đợi anh một chút nhé. Tống Mục Thanh nói, chỉ là đưa Xa Xa về nhà, anh sẽ rất nhanh quay lại. Hơn nữa tối nay Lục Tuyết Phong vừa kết thúc buổi biểu diễn, lại bị Xa Xa quấy rầy lâu như vậy cũng khá mệt. Cậu có thể nghỉ ngơi trong xe một chút. Ừ, Lục Tuyết Phong đáp, không nhúc nhích. Lúc này Xa Xa cũng tỉnh dậy một chút, chưa ngủ đủ, đang dụi mắt, đến nhà rồi. Xa Xa, Tống Mục Thanh nói, ô, Lâm Tịch Giao ngơ ngác, giơ tay chào Lục Tuyết Phong trong tình trạng mơ màng. Chú ơi, tạm biệt, Lục Tuyết Phong đáp lại, tạm biệt. Tống Mục Thanh đưa cô bé vào nhà. Lục Tuyết Phong ngồi trong xe đợi anh, không nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù cậu có hơi mệt, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp để ngủ. Cậu cũng không thể ngủ ngon. Vì vậy, Lục Tuyết Phong mở điện thoại, không khỏi nhìn lại bức ảnh chụp của hai người. Trong bức ảnh, họ dựa vào nhau. Vì là ban đêm, pháo hoa đã chiếm hết ánh sáng, nên bóng dáng của họ có vẻ hơi tối. Dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm. Họ còn nắm tay nhau. Lục Tuyết Phong cảm thấy vẻ mặt mình có chút cứng ngắc. Có lẽ là vì lúc đối phương nắm tay cậu, cậu chưa kịp phản ứng, ngơ ngẩn một lúc. Ngược lại, Tống Mục Thanh rất tự nhiên, với nụ cười nhẹ thoáng qua. Anh luôn như vậy, luôn ở trong trạng thái thoải mái, làm gì cũng đều đặn, không có chút căng thẳng. Khi cửa xe mở lại, Lục Tuyết Phong mới hồi lại được suy nghĩ. Cậu tắt màn hình điện thoại, nghiêng người sang, nhìn thấy Tống Mục Thanh đã tháo kính mắt ra. Lục Tuyết Phong còn chưa kịp hỏi sao Tống Mục Thanh lại lên ghế sau, thì anh đã nghiêng người về phía cậu, chủ động hôn lên môi cậu, không cho cậu một chút thời gian để phản ứng. Có chút vội vã, từ nụ hôn này, Lục Tuyết Phong có thể cảm nhận được điều đó, khác với cảm giác dịu dàng, quyến luyến trước đây, lần này, nụ hôn có phần mạnh mẽ hơn, âm thanh duy nhất của sự kháng cự cũng bị nuốt chửng vào bụng. Lục Tuyết Phong không thể chống đỡ được nữa, không thể không tránh đi, khiến lưng của cậu đụng vào cửa xe ở phía bên kia. Vị trí hơi khó xử, nhưng lúc này lại trở thành một điểm tựa. Tống Mục Thanh cũng nghiêng người về phía cậu một chút. Lục Tuyết Phong chống tay vào ngực đối phương, trong chiếc xe tối tăm, kéo khoảng cách ra, hai người tạm thời giữ nguyên tư thế này, không động đậy, cũng không thể tiếp tục hôn nhau. Hơi thở của họ đều trở nên rối loạn, trong chiếc xe, không khí trở nên ngột ngạt, vì sự gần gũi của Tống Mục Thanh mà không gian trở nên chật chội. Nhưng Lục Tuyết Phong cảm thấy nhiều hơn là sự nóng bừng trên mặt mình. Cậu hơi ngẩn ngơ, môi khẽ mím lại, rồi hỏi, sao vậy? Tống Mục Thanh áp trán vào cậu, một lúc lâu sau mới khẽ cất giọng, Xa Xa quấn em lâu quá rồi, có lẽ vì vừa hôn nhau xong. Giọng nói của Tống Mục Thanh lúc này nghe có phần khàn khàn, quyến rũ đến lạ. Nói xong, anh còn dùng chóp mũi cọ cọ vào Lục Tuyết Phong, hành động kiên nhẫn đầy thân mật. Lục Tuyết Phong trong lòng khẽ xao động. Lục Tuyết Phong nói, anh đang ghen với một đứa trẻ sao? Có một chút, anh thừa nhận một cách đầy thẳng thắn. Lục Tuyết Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, Tống Mục Thanh lại một lần nữa cúi xuống. Lục Tuyết Phong hơi ngẩng đầu, tận lực hôn đáp lại anh. Nụ hôn ban đầu thật dịu dàng, có cảm giác dinh dính, lại có chút dụ hoặc. Thẳng đến khi đầu lưỡi anh duỗi vào, trong nháy mắt, cảm giác tê dại lan tỏa khắp người cậu, những đầu ngón tay cậu siết chặt đến trắng bệch, cuối cùng không chống đỡ được, cậu vô thức muốn tránh nhưng lại không còn đường lui, cảm giác tê dại này vẫn tiếp tục tồn tại, giống như bị điện giật, cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, ướt át, say đắm, không tính là một nụ hôn dịu dàng, chiếm lấy từng tất bên trong cậu. Lông mi của Lục Tuyết Phong không thể ngừng run rẩy, suy nghĩ lộn xộn, không khó hiểu khi anh lại tháo mắt kính. Cách Trương